Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2286, chương 2316. Thanh Lôi Thần Sơn, Long Thạch Tinh Hệ bên trong người thực lực mạnh nhất, trước mắt đạt đến cảnh giới gì, đã muốn cùng Thiên Cương Long Thạch tộc giao phong. Mạc Thanh Vân chỉ có biết người biết ta, hắn mới có thể làm đến trăm trận trăm thắng. Tại Mạc Thanh Vân hỏi thăm dưới, Khuông Ký lông mày ngưng trọng lên, trầm giọng nói, hồi tiền bối, Long Thạch Tinh Hệ tu vi người mạnh nhất, tự nhiên là Thiên Cương Long Thạch tộc lão tổ, tin đồn hắn đã sớm đạt tới tinh hà cảnh đỉnh phong. Có hay không lại đột phá cũng không biết, tinh hà cảnh đỉnh phong, nghe được Khuông Ký trả lời, Mạc Thanh Vân trong lòng chấn động. Tâm tình trở nên nặng nề một chút, đối với trước mắt hắn tới nói, Thiên Cương Long Thạch tộc lão tổ thực lực, quả thật làm cho hắn cảm thấy theo không kịp, nhưng Mạc Thanh Vân đối với đây, cũng không có quá mức để ý, hắn tin tưởng, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn chưa hẳn không thể cùng hắn vừa giao phong mũi nhọn. Ngươi mới vừa nói, tại Long Thạch Tinh Hệ bên trong tìm không thấy Man Hoang Đại Lục. Đây là chuyện gì xảy ra? Hồi tưởng Khuông Ký mới vừa nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ tò mò, lại đối Khuông Ký hỏi thăm về tới Tinh Hà Chi Lộ, từng là Long Thạch Tinh Hệ một đầu mối then chốt thông đạo, nối liền Long Thạch Tinh Hệ bên trong sở hữu đại lục. Về sau không biết nguyên nhân gì đứt gãy. Mặc dù tinh hà chi lộ cùng đại lục đứt gãy, nhưng mỗi cách một đoạn thời gian, nó đều sẽ cùng từng cái đại lục nối tiếp, cuối cùng diễn biến thành từng cái đại lục lịch luyện chi địa. Theo lý thuyết, có thể đi vào tinh hà chi lộ người, đều đến từ Long Thạch Tinh Hệ bên trong đại lục ở bên trên. Nhưng Man Hoang Đại Lục lại là một cái ngoại lệ, bây giờ Long Thạch Tinh Hệ bên trong căn bản cũng không có dạng này một cái đại lục. Tại Mạc Thanh Vân lắng nghe dưới, Khuông Ký đem hắn biết tình huống một tia không lọt nói một lần. Nguyên lai là dạng này. Nghe xong Khuông Ký giảng thuật, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ hiểu rõ, đối đây càng thêm tò mò. Nghe nói Man Hoang Đại Lục tại trước đây thật lâu xác thực tồn tại cùng Long Thạch Tinh Hệ bên trong. Lúc này Khuông Ký thầm nghĩ thoáng cái, nét mặt của hắn ngưng trọng mấy phần, lại nói, chỉ là Man Hoang Đại Lục ra một cái tu luyện kỳ tài, liền là Man Hoang Đại Lục đời trước văn minh chi chủ. Tin đồn hắn từng dẫn đầu Man Hoang Đại Lục các cường giả, cùng Thiên Cương Long Thạch tộc tiến hành qua một trận giao phong. Chỉ là cuối cùng hắn bại, tựa hồ bắt đầu từ lúc đó, Man Hoang Đại Lục mới từ Long Thạch Tinh Hệ biến mất. Còn có loại này nghe đồn, nghe được Khuông Ký lời nói này, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, đối với cái này cảm thấy ngoài ý muốn không thôi. Đem truyền ngôn giảng thuật một lần, Khuông Ký lắc đầu, nhân tiện nói, đương nhiên, đây chỉ là một nghe đồn, cũng không thể đưa nó quá coi là thật. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Đối Khuông Ký nói cái tin đồn này cũng không có quá để ở trong lòng. Hoang cổ thời kỳ cự ly quá lâu, rất nhiều chuyện đã không cách nào chứng thực, chỉ có thể coi là một cái phỏng đoán mà thôi. Tại Mạc Thanh Vân bọn người vừa đi vừa nói dưới, bọn hắn tiến vào một cái yên lặng sơn cốc, ngừng tiến lên bước chân. Nơi này tương đối mà nói hẳn là tương đối an toàn. Chúng ta tạm thời đặt chân ở chỗ này đi. Đi tới trong sơn cốc này, Mạc Thanh Vân đối mọi người bàn giao một câu. Hắn trực tiếp bàn ngồi xuống. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, mọi người nhao nhao dừng bước lại. Tại Mạc Thanh Vân bên người ngồi xuống, Khuông Ký bọn người bàn ngồi xuống. Một chút thụ thương nặng hơn người, lập tức tu luyện khôi phục thương thế của mình. Đúng rồi, ta vừa rồi nghe ngươi nói, các ngươi phát hiện một cái bí cảnh, cùng ta nói một chút tình huống của nó. Tại trong sơn cốc ngồi xuống, Mạc Thanh Vân lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, hướng Khuông Ký các loại, chờ, hỏi thăm về bí cảnh sự tình. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Khuông Ký không dám có chỗ giấu giếm, lập tức giảng thuật bí cảnh tin tức. Tiền bối, chúng ta phát hiện cái này bí cảnh gọi là Thanh Lôi Thần Sơn, là một cái tên là Thanh Lôi Ma Giao tộc đàn trốn cũ. Thanh Lôi Ma Giao một cái rất bộ tộc mạnh mẽ, tin đồn bọn chúng tộc đàn bên trong xuất hiện qua một vị tinh hà cảnh cường giả, còn từng cùng Thiên Cương Long Thạch tộc chống lại qua, rất đáng tiếc về sau bị diệt tộc. Bất quá, Thanh Lôi Ma Giao nhất tộc tuy bị diệt, nhưng bọn hắn nhất tộc chí bảo Thanh Lôi Linh Châu lại một mực là tung tích không rõ. Thanh Lôi Linh Châu, Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên, đối Thanh Lôi Linh Châu dâng lên một chút hiếu kỳ, chờ đợi lấy Khuông Ký tiếp tục giảng thuật. Tại Mạc Thanh Vân chờ mong ánh mắt dưới, Khuông Ký lời nói không ngừng, tiếp tục nói, nghe nói Thanh Lôi Linh Châu uy lực, mặc dù chỉ có thể so với phổ thông tinh hà cấp pháp bảo, nhưng nó lại là một kiện hồng mông linh bảo, đối với tu luyện lôi hệ pháp tắc người, có không có gì sánh kịp diệu dụng. Hồng mông linh bảo, nghe xong Khuông Ký lời nói này, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức kích động, đối Thanh Lôi Linh Châu càng thêm mong đợi. Dựa theo Khuông Ký thuyết pháp, Thanh Lôi Linh Châu hẳn không phải là một kiện công kích pháp bảo, mà là một cái phụ trợ tu luyện trí bảo. Giống như hắn đạt được Hồng Mông Linh Châu, đối với hắn tu luyện Cuồng Lôi Long Nguyên Bá Thể hẳn là sẽ có lớn lao trợ giúp. Cái này Thanh Lôi Linh Châu, ta nhất định nghĩ biện pháp tìm tới. Mạc Thanh Vân nắm chặt lại nắm đấm, âm thầm hạ một chút quyết tâm. Đối Thanh Lôi Linh Châu tình thế bắt buộc, giống như hắn đạt được Thanh Lôi Linh Châu, không chỉ có đối với hắn chính mình có trợ giúp, đối Tạo Hóa Tiên Cung cũng có rất lớn trợ giúp. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại cùng Khuông Ký trò chuyện một hồi, hắn liền không tiếp tục hỏi nhiều. Khuông Ký biết tin tức, trên cơ bản đều nói cho hắn biết, hỏi lại cũng không có ý nghĩa gì, đem tự mình biết sự tình toàn bộ nói cho Mạc Thanh Vân. Khuông Ký cũng bắt đầu tu luyện chữa thương. Thời gian một chút xíu trôi qua, một đêm rất nhanh liền đi qua. Ta muốn đi trước Thanh Lôi Thần Sơn, các người muốn theo ta cùng nhau đi tới sao? Hôm sau trời vừa sáng, Mạc Thanh Vân liền chuẩn bị lên đường đi đường, hỏi thăm Khuông Ký đám người dự định. Bất kể nói thế nào, Thanh Lôi Thần Sơn là Khuông Ký bọn người nói cho hắn biết, hỏi thăm thoáng cái tính toán của đối phương cũng là một loại chuyện đương nhiên sự tình. Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Khuông Ký bọn người lắc đầu, đáp lại nói, Thanh Lôi Thần Sơn yêu thú quá nhiều, lại có kinh khủng thanh lôi tồn tại, dựa vào chúng ta thực lực không cách nào xâm nhập, liền không hộ tống tiền bối cùng nhau, miễn cho trở thành tiền bối liên lụy, cũng tốt. Biết rõ Khuông Ký ý nghĩ, Mạc Thanh Vân cũng không có cưỡng cầu, đồng ý quyết định của hắn, giống như mang lên Khuông Ký bọn người, đối với hắn mà nói, cũng là một kiện không tiện lắm sự tình. Lại nói, Mạc Thanh Vân bảo hộ đối phương một đêm, cũng chống đỡ lên đối phương cáo chi tin tức. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền cùng Khuông Ký bọn người phân biệt, lên đường hướng Thanh Lôi Thần Sơn chạy tới. Thanh Lôi Thần Sơn cũng không phải là đặc biệt xa, Mạc Thanh Vân chỉ dùng nửa ngày thời gian, hắn liền đi tới Thanh Lôi Thần Sơn trước. Chính như Khuông Ký nói như vậy, Thanh Lôi Thần Sơn bên trong yêu thú rất nhiều. Tại Mạc Thanh Vân cảm ứng phía dưới, tại hắn phương viên 10 dặm khu vực bên trong, tựu có hơn 10 đợt đàn yêu thú. Trừ cái đó ra, cẩn thận quan sát, còn có thể phát hiện Thanh Lôi Thần Sơn bên trên có từng đạo thanh lôi thoáng hiện, dùng những cái kia thanh lôi uy thế tìm kiếm ngụy thánh cường giả bị đụng vào, tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Nhìn như vậy đến, Khuông Ký bọn người không cùng đến, đây là một cái lựa chọn sáng suốt.